Tiên ma đồng tu, chương 802, tình thế nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên bịt lấy lỗ tai kêu đau, thề nguyền rủa về sau không bao giờ. Nữa cẩm phật môn đệ tử nói giỡn, Đỗ Thuần lúc này mới buông tay ra bỏ qua cho hắn lúc này đây. Diệp Tiểu Xuyên nói, Đỗ sư tỷ ngươi như thế nào không cùng Ninh sư tỷ tiểu sư muội các nàng đi phiêu miểu phong phao ôn tuyền a, ta nhớ được ngươi thích nhất chính là cái này giọng tắm rửa còn ưa thích vung đầy cánh hoa a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần nói, ta sư phụ thương thế không nhẹ, để cho ta ước thúc chính dương phong đệ tử ta chạy đi đâu khai mở a, Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh hâm mộ nói. Lý sư thúc cái này đem chính dương phong lớn nhỏ sự vật giao cho ngươi rồi. Tiểu đệ trước tiên ở nơi đây chúc mừng Đỗ sư tỷ a, ở lại sư tỷ ngày khác trưởng quản chính dương phong trở thành thủ tọa, cũng đừng quên dẫn tiểu đệ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần xì một tiếng khinh miệt, vừa muốn vặn Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, bị Diệp Tiểu Xuyên cười né tránh. Lý Phi Vũ đang cùng ma giáo trưởng lão đại chiến lúc bị ma giáo mấy vị trưởng lão vây công, bị thương rất nặng, Đỗ Thuần lại là một cái cực kỳ tôn sư trọng đạo hiếu thuận chi nhân, mấy ngày nay Lý Phi Vũ dinh dưỡng món đều là nàng tự mình quản lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa vặn Diệp Tiểu Xuyên bị Tôn Nghiêu chảo bao hết cũng ở đây nấu cơm, Đỗ Thuần là biết rõ Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha tay nghề, lập tức làm vung tay trưởng quầy, mệnh lệnh Diệp Tiểu Xuyên cho nàng sư phụ làm cho một bữa ăn ngon. Cái này loay hoay giúp đỡ, nhượng Đỗ Thuần hỗ trợ lò nấu rượu lô chính mình động thủ ước lượng muôi, bận rộn ước chừng hơn một canh giờ cơm tối mới làm tốt. Lý Vấn Đạo bưng đốt tốt đồ ăn phải đi cha của hắn lều vải, Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần đều là ăn thịt động vật, hai người một người ôm lợn rừng đại giò tìm thứ nhất đường yên lặng địa phương, ngồi ở đại trên mặt đá, đối với ánh trăng mà bắt đầu một hồi sư tử lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần ăn là miệng đầy bóng loáng, nhai lấy đại giò thượng móng heo gân, nói. Ta có chút muốn vượng tài, nó thích ăn nhất thịt. Diệp Tiểu Xuyên cảm khái nói. Đúng vậy a, từ biệt hai tháng, vượng tài không biết tại Thương Vân Sơn thế nào, không biết bay đi được chưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần phốc phốc cười cười, nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, vượng tài là thần điểu, linh tính rất cùng ngươi đang ở đây tư quá nhai đã qua 10 năm khổ thời gian nó cũng không cách không bỏ, làm sao có thể hiện tại bay đi đâu. Tiểu tử ngươi mệnh thật tốt, tất cả chuyện tốt đều bị ngươi đập lấy, nếu như vượng tài một ngày kia thật sự hóa vũ thành phượng, đem ngươi là chúng ta Thương Vân dòng dõi nhất đại công thần. Diệp Tiểu Xuyên nói lầm bầm, yêu tiểu phu nói, vượng tài đều muốn lột xác làm hỏa phượng, ít nhất cũng muốn thời gian ngàn năm, ta là nhìn không tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người cái này 8 năm đến có chút quen thuộc, Đỗ Thuần cũng ưa thích vượng tài, hai người nói tới vượng tài, không khỏi nhiều lời vài câu. Nói xong, Đỗ Thuần bỗng nhiên một chuyển, nói. gocchuyenaudio.com, Tiểu Xuyên, ngươi là một cái phúc tinh, ngươi chiếm cứ Thương Vân môn ngàn năm khí mạch, đây là chuyện tốt nhị, ít nhất theo trước mắt mà nói là chuyện tốt. 21 loại chân pháp thần thông, thua phục vượng tài, hôm nay có chém giết phệ hồn lão yêu, đoạt lại huyền linh càn khôn chặt cái này vài món sự tình, mỗi lần một kiện đều có thể nhường cho ngươi vĩnh viễn rủ xuống Thương Vân sử sách, cho dù hiện tại ngươi chết, linh vị cũng sẽ cung phụng tại tổ sư từ đường, chọn đời nhượng Thương Vân hậu nhân quỳ bái, thế nhưng ngươi nghĩ quá không có cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, trồng chất cao hơn bờ, lưu tất nhiên thoan chi. Ngươi bây giờ quá mức xuất sắc cái này không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm cả kinh, thời gian dần qua buông xuống gặm giống như móng heo, nói. Sư tỷ, lời này của ngươi trong có lời nói a, chúng ta tầm đó không có gì hay kiêng kỵ a, con người của ta không? Nhất am hiểu phải đi là phỏng đoán nhân tâm, ngươi có lời gì liền trực tiếp cùng ta nói a, Đỗ Thuần nói. Một mình ngươi đứng lớn như vậy công lao, hiện tại thanh danh của ngươi tại toàn bộ chính đạo như mặt trời ban trưa, chắc hẳn mấy ngày nay ngươi cũng cảm thấy môn phái khác đệ tử đối với ngươi tôn kính a, thế nhưng, ngươi chẳng qua là Thương Vân môn một người bình thường đệ tử, không có bất kỳ chức vị, nhiều lắm là lúc này đây trở về, cho ngươi treo một cái trưởng lão viện cung phụng chức xuông, thế nhưng ngươi đứng nhiều như vậy công lao lớn, ngươi nhượng người khác làm sao bây giờ? Lúc này mới 10 năm, ngươi cũng đã bộc lộ tài năng, tiếp qua vài thập niên, trên dưới 100 năm, toàn bộ Thương Vân trên dưới, ai có thể áp đảo mũi nhọn, ngươi biết Vân Nhai tử sư thúc tổ vì cái gì năm đó chính mình tự giam mình ở tư quá nhai hơn 100 năm, sau khi xuất quan cái này mấy trăm năm đều không có hồi Thương Vân ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thời gian dần trôi qua đi thôi biến hóa, hắn loáng thoáng gian lúc tựa hồ đã minh bạch cái gì. Vân Nhai Tử sư thúc tổ một thân đạo hạnh vượt bậc thiên hạ, ngoại trừ Huyền Anh bên ngoài, chỉ sợ quyết vô địch tay, như vậy một cái siêu cấp lớn cao thủ, danh chấn thiên hạ kỳ nhân, nếu như nói năm đó Vân Nhai Tử sư thúc tổ tại Tư Quá Nhai chờ đợi trăm năm thời gian là vì tĩnh tâm tìm hiểu kiếm đạo chân lý, vậy tại sao mấy trăm năm chưa có trở về Thương Vân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần thấy Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ biến hóa, vì vậy cứ tiếp tục nói. Người bây giờ tình cảnh cùng năm đó Vân Nhai Tử sư thúc tổ rất giống, người minh bạch ý của ta ư, nếu như ngươi nghĩ đi tranh giành cái thanh kia cái ghế, điều này cũng làm cho mà thôi, nhưng là lý giải ngươi chỉ thích tiền, ưa thích xinh đẹp nữ nhân, ưa thích tự do tự tại, không thích đi tranh quyền đoạt lợi, đối chương cái ghế không có bất kỳ hứng thú, hơn nữa ngươi quá không quả quyết, cũng không thích hợp ngồi chương cái ghế, toàn bộ Thương Vân môn, chỉ có đại sư huynh là người chọn lựa thích hợp nhất, ngươi bây giờ đứng nhiều như vậy công lao, ngươi nhượng đại sư huynh như thế nào tự xử? Lại như vậy xuống dưới ta sợ trưởng môn sư thúc sẽ có dễ dàng chữ tâm tư. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc đại biến, đột nhiên đứng lên, vội la lên. Không có lòng này tư, ngươi biết ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần nói, ta biết ngươi ta sẽ giải thích ngươi thế nhưng người khác đâu. Góc truyện audio.com, người khác sẽ không như vậy xem. Hôm nay đại bộ phận Thương Vân môn đệ tử còn không có nghĩ tới phương diện này, nhưng ta đoán định ngươi sư phụ đã bắt đầu cho ngươi lo lắng. Chỉ sợ trở lại Thương Vân Sơn về sau Túy sư thúc sẽ cùng nói chuyện việc này. Vân Nhai Tử sư thúc tổ năm đó mũi nhọn lần át ngay lúc đó Thương Vân trưởng môn, cho nên hắn lão nhân ra bất đắc dĩ phía dưới, đem chính mình biến thành một cái kiếm si, khắp nơi khiêu chiến thiên hạ cao thủ, cuối cùng thua ở Huyền Không Thần Ni dưới lòng bàn tay, mượn cơ hội này từ phạt Tư Quá Nhai trên dưới 100 năm. Về sau khi xuất quan, lập tức du lịch thiên hạ, trò chơi nhân gian, mấy trăm năm qua chỉ trở lại Thương Vân ba lượt. Cái này ba lượt cũng đều là Ngọc Cơ Tử sư thúc tiếp quản trưởng môn chuyện sau đó nhi. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu trong thời gian ngắn chuyển quá trăm ngàn cái ý niệm trong đầu, đã minh bạch hết thảy cũng đã minh bạch, hắn bỗng nhiên tầm đó phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hôm nay tối nay không có Đỗ Thuần chỉ điểm, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không thông trong chuyện này môn đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người phù cùng thế, có một số việc nhi không thể theo ý nguyện của mình đi làm, phải cân nhắc đến các mặt. Chính mình gần nhất mũi nhọn xác thực đã qua đầu, kỳ thật hắn trước kia là hiểu được ít xuất hiện, theo Tư Quá Nhai đi ra phía sau một mực giả heo ăn thịt hổ, chẳng qua là về sau chính ma đại chiến, nhượng hắn biến thành có chút nôn nóng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt rất là khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần nói, luận quyền mưu, ngươi không phải đại sư huynh đối thủ. Luận ngoan độc ngươi không phải Tôn Nhiêu đối thủ. Theo ly khai Thương Vân bắt đầu, Tôn Nhiêu vì cái gì trên đường đi giày vò ngươi, mà đại sư huynh mỗi lần cũng tiếp thu Tôn Nhiêu đề nghị, ngươi bây giờ có lẽ minh bạch chưa? Bọn hắn đều tại đề phòng ngươi. Trước kia bọn hắn chẳng qua là đề phòng ngươi này 21 loại công pháp công lao, cũng chỉ là giày vò ngươi vài cái mà thôi, hôm nay ngươi lập nhiều lớn như vậy công lao, lại tiếp tục xuống dưới, sẽ không chỉ là giày vò ngươi đơn giản như vậy, năm đó Nguyên Thiếu Khâm là thế nào cái chết ngươi hoặc nhiều hoặc ít có lẽ biết được một ít giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.